Vợ yêu của Tổng tài. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với thực tại, Khúc Tiêu Liệt liền bước qua chiếc ghế đối diện, liền thể hiện sự găng lăng kéo chiếc ghế ngồi cho Hàn Uyển Nhi. Uyển Uyển ngồi đi. Con ngươi nhìn Khúc Tiêu Liệt một cái, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì, ưu nhã ngồi xuống, hai chân vắt chéo nhau. Thanh, Khúc Tiêu Liệt chậm rãi bước về chiếc ghế của mình, không ai nói chuyện, không khí liền trầm xuống, phá vỡ bầu không khí này bằng giọng nói của Hàn Uyển Nhi. Không biết Khúc tiên sinh hẹn tôi đến đây có việc gì? Ánh mắt Khúc Tiêu Liệt vẫn đặt trên người cô, nghe cô nói như thế liền nở một nụ cười hình bán nguyệt trả lời. Không tính đến mối quan hệ trước đây, chúng ta bây giờ vẫn có thể là bạn với nhau. Nếu là bạn với nhau, anh hẹn em ở đây chơi một ván bài cũng không được hay sao? Giọng nói vẫn bình tĩnh mà thốt ra. Hàn Uyển Nhi mỉm cười. Được chứ, tại sao không? Mấy hôm nay Mạc Phong đều lấy việc công ty ra tránh mặt cô hiểu chắc chắn chuyện này anh đã biết. Mạc Phong lại là người có tính chiếm hữu cao, nếu gặp được cô đang cùng tình cũ đang ở đây thì anh sẽ làm gì nhỉ? Nghĩ đến vẻ mặt của anh, trong lòng Hàn Uyển Nhi không khỏi nổi lên hứng thú. Được chứ, cô cười đến vô hại khiến Khúc Tiêu Liệt tim lại đập mạnh một nhịp. Đây chính là cô gái năm ấy anh từng yêu và cũng chính là anh buông tay, nhưng bây giờ anh muốn nắm lại. Chơi như thế nào đây? Trong mắt cô hiện lên vẻ khó hiểu, môi lại hơi vểnh lên khiến người ta chỉ muốn hung hăng mà giày vò cái đôi môi a ý. Như cũ, đây cũng không phải lần đầu tiên Hàn Uyển Nhi và Khúc Tiêu Liệt chơi bài. Năm đó Khúc Tiêu Liệt tỏ tình với Hàn Uyển Nhi tưởng chừng như sẽ bị từ chối như các nam sinh khác, ai ngờ Hàn Uyển Nhi lại gật đầu đồng ý, mối quan hệ của họ cũng từ đó mà tiến thêm một bước. Thời gian đầu thì rất tốt, nhưng không bao lâu sau Khúc Tiêu Liệt lại cảm thấy chán. Đàn ông không bao giờ xem tình yêu của phụ nữ là cuộc sống. Họ chỉ thỏa mãn khi những thứ mà người khác không lấy được mà họ lại lấy được rồi, xong bảo chán thì đó không phải là tình yêu, chỉ là một trò đùa mà thôi. Một trò đùa vô nghĩa. Được, phát tay một cái, chia bài, liền có một nam nhân viên bước vào. Uyển Uyển muốn đặt bao nhiêu đây? Khúc Tiêu Liệt chỉ vào các phình có mệnh giá khác nhau trên bàn. Hôm nay tâm trạng không tốt cho lắm nên, đặt hết. Ngón tay trắng nõn của Hàn Uyển Nhi chỉ vào số phình trên bàn. Nam nhân viên có vẻ sừng sốt, hắn đã làm ở đây hơn 2 năm, rất ít khi gặp người phụ nữ nào chơi như vị tiểu thư này. Nam nhân viên do được đào tạo chuyên nghiệp nên nhanh chóng thu hồi sự sừng sốt trên khuôn mặt của mình. Mỗi bên đều có số bài bằng nhau, rồi nam nhân viên lịch sự nói. Mời hai vị lật bài. Nam nhân viên làm dấu mời Hàn Uyển Nhi và Khúc Tiêu Liệt lật tấm bài cuối cùng. Khúc Tiêu Liệt lật lên cùng một lúc với cô. Nam nhân viên nhìn bài rồi nói. Tiểu thư, tổng điểm của cô là 3 và tổng điểm của vị tiên sinh đây là 4. Khúc Tiêu Liệt lại không nói gì, nhìn nam nhân viên gật đầu thì liền hiểu, lập tức lui ra ngoài. Uyển Uyển, lần này em lại thua anh một ván nữa rồi. Không sao, một chút sẽ có người chuyển tiền qua tài khoản của anh. Khúc Tiêu Liệt nghe cô nói thế liền đứng dậy bước đến chỗ cô, tay trái nâng cằm cô lên nhìn vào mặt anh. Bất quá số tiền đó anh cũng không cần. Đến đây anh dừng lại một chút, nhìn vào mắt của cô, đầu cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Uyển Uyển, cho anh một cơ hội nữa được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Uyển Nhi thoáng qua có chút ngạc nhiên rồi bình tĩnh trở lại. Năm xưa chính anh là người buông tay, Khúc Tiêu Liệt chính là mối tình đầu thời thanh xuân của cô, mối tình mà suốt cả một đời người chắc hẳn khó có thể quên. Tuy một khoảng thời gian Hàn Uyển Nhi đau khổ, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, tình cảm cô dành cho anh bây giờ cũng không phải là yêu nữa. Rầm, cách cửa bị đạp văng ra hai bên, 2-3 tên vệ sĩ đang nằm bất động phía dưới. Mạc Phong nghe người báo tin Hàn Uyển Nhi nhận lời mời của Khúc Tiêu Liệt liền cả người đầy tức giận. Người ta nói, tình cũ không rũ cũng tới. Đến đây anh nhìn thấy cảnh gì? Do Khúc Tiêu Liệt cúi người xuống nói vào một bên tai cô rất trong sáng, nhưng theo góc nhìn của Mạc Phong đó chính là Khúc Tiêu Liệt đang hôn vào má của Hàn Uyển Nhi. Người của Mạc Phong anh mà cũng dám mơ tưởng đến, đúng là liền không xem Mạc Phong này ra gì rồi. Mạc Phong nhanh chân đến cầm lấy cổ áo Khúc Tiêu Liệt đánh cho hắn một cái vào mặt. Khúc Tiêu Liệt không kịp trở tay, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh liền ngã nhào xuống đất. Cách chương.